Trạm Lam Huy Chương, quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, mọi người cũng biết, vương triều thứ tư thành lập rất ngắn liền sụp đổ. Chiến loạn mấy trăm năm mới hình thành cục diện đại lục hiện giờ. Vị trí công quốc Phoenix vốn là nơi lưu đày phạm nhân của vương triều thứ tư. Tuy rằng đất đai nơi này phì nhiêu, nhưng quá hẻo lánh, chỉ có hai con đường nối liền với bên ngoài. Sarin vừa nghe Nam Tước Cốc kể chuyện lịch sử, vừa đối chiếu với trí nhớ trong tri thức, nhanh chóng hiểu được nguyên nhân chuyện này. Vương triều thứ tư sụp đổ, nói tới cũng có liên quan đến Phoenix công quốc, nơi này vốn là chỗ lưu đày phạm nhân tự sinh tự diệt ở trong này. Lâu dần, dân cư bắt đầu bành trướng trên mảnh đất phì nhiêu, dần dần trở thành một khu vực không thể quản lý. Vương triều thứ tư có được toàn bộ đại lục, cũng không thèm để ý tới chỗ nhỏ bé này. Mãi cho đến khi Hắc Ma Pháp Sư xuất hiện mới khiến vương triều thứ tư cảnh giác. Hắc Ma Pháp Sư bố trí tế đàn ở khắp nơi, dùng danh nghĩa bảo hộ chính nghĩa xử quyết những người dám chống cự. Hơn nữa liên tục phát động tập kích, thẩm thấu đến những khu vực khác, lúc đó còn chưa xây dựng thần thánh giáo đình, nhưng đã có không ít người tín ngưỡng. Hơn nữa đạt được thần thuật, trong đó có một dự ngôn sư phát ra cảnh cáo, đại lục sẽ tan vỡ vì sự tồn tại của Hắc Ma Pháp Sư. Hoàng thất vương triều thứ tư không tín ngưỡng chúa tể ánh sáng. Nhưng mà hoàng thất có rất đông ma pháp sư, luyện kim thuật sư, cùng với chiêm tinh sư cùng phát ra lời tiên đoán cùng loại, hoàng thất liền trở nên khẩn trương, quyết định phái binh tiêu diệt phản loạn. Lần thanh trừ này chính là bắt đầu hủy diệt vương triều thứ tư. Liên tục thanh trừ mấy lần thất bại, Hắc Ma Pháp đã lan tràn khắp nơi, khống chế phần lớn lãnh thổ tần nhân đế quốc hiện giờ. Bởi vậy hoàng quyền của vương triều thứ tư suy yếu, quý tộc địa phương nổi dậy, tiếp đó là chư hầu phản loạn, vương triều thứ tư kéo dài hơi tàn duy trì thêm 100 năm. Đã không thể khống chế toàn bộ đại lục. Vì thế thừa nhận mười mấy công quốc độc lập, điều này cũng không cản trở đại lục tiếp tục dung chuyển. Chư hầu cắt cứ cũng không ngừng bao vây diệt trừ Hắc Ma Pháp. Trong thời gian đó, một gia tộc quật khởi, cộng thêm nhanh chóng tiêu diệt rất đông Hắc Ma Pháp Sư. Thôn tính lãnh thổ phía đông đại lục, đó là tiền thân của tần nhân đế quốc, gia tộc này có số lượng Ma Pháp Sư khổng lồ. Dã tâm bừng bừng muốn thành lập vương triều thống nhất đại lục thứ năm. Vào lúc này, bởi vì mấy năm chiến loạn liên tục mà thần thánh giáo đình trở nên lớn mạnh. Vào thời điểm mà con người tuyệt vọng, thường thường sẽ tìm nơi gửi gắm tâm hồn, tránh làm tinh thần sụp đổ. Mục sư thần thánh giáo đình nhanh chóng mở rộng đội ngũ. Hơn nữa nâng đỡ đế quốc Tangaula. Cuối cùng, đế quốc Scotia dựa vào lính đánh thuê lập nghiệp, đế quốc Tangaula dựa vào giáo đình nâng đỡ, tần nhân đế quốc lập nghiệp bằng ma pháp, cùng với vân lưu đế quốc do vương triều thứ tư dựng lên bằng chút lực lượng còn sót lại. Chia cắt đại lục Maia, ở giữa bốn đế quốc này là mười mấy công quốc phụ thuộc vào đế quốc. Hình thành vùng đất giảm sóc, điểm khác biệt duy nhất là công quốc Phoenix. Nơi này là chỗ bắt nguồn của Hắc Ma Pháp, không có quý tộc tần nhân đế quốc nào chịu đến thống trị nơi này. Cuối cùng, tần nhân đế quốc quyết định chia tách thành một cái công quốc. Đây là nguồn gốc của công quốc Phoenix. Đại công Phoenix là ái tướng của hoàng đế tần nhân đế quốc năm xưa. Trăm trận trăm thắng, được gọi là bất tử phượng hoàng, bị ngài ấy trấn áp, Hắc Ma Pháp mai danh ẩn tích trong mấy chục năm. Ta bị bệ hạ phái đến nơi này, thực tế là giám thị Hắc Ma Pháp Sư, tòa thành này vốn cũng thuộc về một Hắc Ma Pháp Sư. Nơi này nhiều năm liên tục xuất hiện sự kiện tử vong không rõ. Hơn nữa thường có kẻ khả nghi lui tới, đại công báo cáo, lên đế quốc rất coi trọng, phái ra rất nhiều người đóng giữ trong mấy chục thành trì xa xưa. Vì sao nơi này không có Ma Pháp Sư? Sarin rất kỳ quái hỏi, nếu phải đối phó Hắc Ma Pháp Sư, biện pháp tốt nhất chính là dùng Ma Pháp Sư chiến đấu. Tần nhân đế quốc không thiếu nhất chính là Ma Pháp Sư. Còn trong tòa thành này, đến bây giờ Sarin vẫn không thấy một chút dấu hiệu tồn tại của ma pháp sư. Nam Tước Cúc cười khổ nói. Vốn có một đại ma pháp sư. Năm trước ngài ấy dẫn đệ tử chạy tới thành Soleil. Nói có chuyện gì cứ tới gọi. Ngài cũng biết, ta chỉ là một nam tước. Chấm, vậy chúng ta làm sao? Chỉ có thể tử thủ. Annie bất mãn hỏi, phải nghe ý kiến của nam tước đại nhân trước đã. Sarin ngắt lời Annie, lúc này có oán giận cũng không có ý nghĩa. Hắn hiểu được tâm tình của Annie. Làm sao mà không xui xẻo như thế được? Tòa thành này có 600 binh sĩ, 120 người hầu khô mạnh, cùng với khoảng 300 phụ nữ, trẻ con, nghệ nhân thủ công, có thể chiến đấu được thì không đủ 1.000. Chúng ta không có lực lượng ra trận, chỉ có thể cố thủ. Cách 120 dặm còn có một tòa thành chi. Nơi đó có nhiều người, cũng có ma pháp sư tọa trấn, sẽ phát ra tín hiệu cầu cứu. Chúng ta chỉ có thể chờ thành Soleil cứu viện. Nam Tước Cúc bất đắc dĩ nói. Số lượng binh lính của hắn đã vượt qua tiêu chuẩn của đế quốc. Là hoàng đế bệ hạ đặc biệt cho phép. Nếu không phải ở công quốc Phoenix, thì đã sớm bị người hạ nghị viện buộc tội. Ngay cả như vậy, hắn cũng không nắm chắc đối phó hắc ma pháp sư. Nhất là hắc ma pháp sư đã có được song đầu ưng. Nam Tước đại nhân, võ lực binh lính này thế nào? Sarin thấy Nam Tước Cúc có chút tuyệt vọng, sợ hắn từ bỏ chống cự. Nam Tước bị bắt thì chưa chắc phải chết, còn có giá trị lợi dụng. Còn hắn bị hắc ma pháp sư bắt lấy thì xong rồi. Đối với hắc ma pháp sư thì linh hồn của ma pháp sư đáng giá gấp 1 vạn lần so với người bình thường. Sika là kiếm sư trung cấp, dưới tay nàng còn có 9 kiếm sư sơ cấp. Phần lớn trong 600 binh lính đều là kiếm sĩ sơ cấp. Chỉ có sĩ quan mới mạnh hơn một chút. Nam Tước đại nhân, còn có chúng ta đây. Chuyện copy từ, Flamingo trầm giọng nói, ánh mắt Nam Tước Cúc sáng lên. Đúng rồi, tuy rằng Sarin chỉ là ma pháp sư cấp 1, nhưng lần này không phải dã chiến. Ở trong tòa thành thì lực lượng của Sarin sẽ phát huy ở mức độ tốt nhất. Mấy người Flamingo cũng có cấp bậc kiếm sư, lực lượng cao cấp của tòa thành coi như tăng gấp mấy lần. Tuy rằng hắc ma pháp sư rất mạnh, nhưng không thao túng lực lượng nguyên tố giống như ma pháp sư. Binh lính bình thường cũng có thể giết chết hắc khỏi lỗi. Nhiều kiếm sư như vậy cũng có thể đối phó được kỵ sĩ không đầu. Về phần hắc ma pháp sư có tự thân ra tay hay không? Vậy thì phải nghe số trời. Nam Tước Cúc không phải phế vật. Ngài ấy cũng là kiếm sư chăm chỉ tu luyện. Chỉ cần kẻ địch không phải chủ lực tấn công thành chi. Chưa chắc không có hy vọng chiến thắng. Nam Tước đại nhân, trong tòa thành có phòng thí nghiệm ma pháp chuyên môn hay không? Annie là luyện kim thuật sư. Ta cũng biết luyện chế một ít dược phẩm ma pháp bình thường. Sarin nghĩ nếu ma pháp sư trước kia chạy đi thành Soleil rồi. Vậy thì không cần khách khí. Cứ dùng hết là được. Nam Tước Cúc chỉ do dự 1 giây. Chấp nhận yêu cầu của Sarin. Sống chết trước mắt, hắn cũng không để ý đắc tội đại ma pháp sư. Chuyện này nếu cải tới hoàng đế bệ hạ thì cũng chiếm lý lẽ. Nếu chết rồi thì không cần phải kiện cáo gì nữa. Sika, dẫn Annie cùng Sarin đi phòng thí nghiệm. Vâng, đại nhân, Sarin đứng dậy, đi theo Sika tới cửa đột nhiên quay đầu nói với Nam Tước Cúc. Nam Tước đại nhân, hy vọng ngài đừng nói chuyện song đầu ưng với binh lính. Chỉ cần nói có hắc khỏi lỗi xuất hiện là được rồi. Nam Tước Cúc gật đầu đồng ý, trong lòng có vài phần mong chờ với Sarin. Đây là một ma pháp sư rất chính thống, gặp nguy không loạn, nếu không phải có Sarin nhắc nhở. Sợ rằng tin tức sẽ tiết lộ ra, hắn lập tức tỉnh ngộ, nếu để cho binh lính biết xuất hiện song đầu ưng thì sợ rằng lập tức tan vỡ hết sĩ khí. Sika, trừ người của cô ra, không ai được lên tòa tháp, hiểu chứ? Sika gật đầu, không nói một lời dẫn Sarin cùng Annie rời thư phòng, Ieta ngó trái ngó phải cũng đi theo Sarin, người khác nói nàng cũng không hiểu, ở lại không có chút ý nghĩa gì. Phòng thí nghiệm ma pháp không khóa, Theo suy nghĩ của đại ma pháp sư kia thì toàn bộ tòa thành cũng không có ai dám tiến vào phòng này nửa bước. Bất luận tần nhân đế quốc có ma pháp phồn vinh cỡ nào, ma pháp sư vẫn quá mức thần bí đối với người thường. Đối với những thứ thần bí thì con người luôn tránh thật xa. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì ma pháp sư đã vượt khỏi phạm trù con người. Ma pháp sư ôm tâm tính tò mò với tất cả. Đi nghiên cứu, đi phân tích, đi phục hồi, sau khi tự nhiên nữ thần Nga xuống, ma pháp sư tín ngưỡng thần linh dần dần giảm bớt, đến hôm nay đã không còn ma pháp sư nào có tín ngưỡng nữa. Tồn tại của ma pháp sư là vì tìm hiểu sự thật của thế giới này. Câu danh ngôn này được khắc sâu vào trong lòng từng ma pháp sư. Sika dẫn ba người đến cửa phòng thí nghiệm ma pháp. Sarin đặt một chân vào cửa, một chân bên ngoài, quay đầu nói với Sika, kỳ thật, hắc ma pháp cũng không đáng sợ, ngài là ma pháp sư, đương nhiên sẽ nói vậy, tuy rằng Sika khôi phục ý chí chiến đấu, nhưng không cách nào thay đổi được nỗi sợ hãi hắc ma pháp. Nếu cấp bậc hắc khỏi lỗi thì đương nhiên nàng không sợ, nhưng kẻ địch là hắc ma pháp sư có song đầu ưng. Xem chương mới tại tung hoanh.com. Kỵ sĩ không đầu cùng căm hận long thú từng là con ác mộng khắp đại lục. Cả trăm triệu người đã chết vì nó. Cô sợ hãi, là vì cô không biết, nếu cô có cơ hội tới gần hắc ma pháp sư, cho dù cô chỉ là một kiếm sĩ sơ cấp thì cũng có thể giết được hắn. Sarin nói xong, không chờ Sika trả lời liền bước vào, đóng cửa phòng thí nghiệm. Sika ngây ra ở hành lang một lúc. Cuối cùng trong mắt xuất hiện thần sắc vừng vàng, là kiếm sư thiên tài. Mặc kệ khó khăn gì đều phải dùng thanh kiếm trong tay để giải quyết. Luôn lùi bước sẽ là dấu hiệu trì trệ không tiến lên. Trong lòng nàng cảm kích Sarin chỉ dẫn, hành lễ kiếm sĩ trước cửa. Xoay người rời đi, phòng thí nghiệm rất lớn. Có 3 chiếc bàn, mặt sau là phòng sách nhỏ. Chẳng qua bên trong không có sách ma pháp quý giá. Chỉ có những quyển sách dễ dàng tìm được ở tần nhân đế quốc. Dụng cụ thí nghiệm trên bàn đầy đủ. Rõ ràng đại ma pháp sư kia không có trang bị không gian đủ lớn. Vách tường xung quanh đều là những hộp không. Trên giá gỗ xếp đầy tài liệu ma pháp. Sarin tùy tiện xem, đều rất rẻ tiền. Có lẽ ma pháp sư kia đã đem theo những tài liệu quý giá. Aini có chút thất vọng. Sarin vỗ vai nói, Aini. Cho dù nơi này có tài liệu quý, chúng ta cũng không thể sử dụng được. Cách chương.